Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 70. Hạ Thiên Kỳ nói: "Chẳng lẽ tôi cũng là quỷ anh sao? Vì thể chất ác linh của tôi cũng như vậy." Lãnh Nguyệt nói: "Mặc dù người có thể chất quỷ vật tương đối giống với sự ra đời của quỷ anh, nhưng cũng thuộc về loại khác biệt. Lấy thể chất ác linh của cậu mà nói, ác linh xâm nhập vào cơ thể của mẹ cậu không ăn sống cả phôi thai, mà sẽ chọn dung hợp, do đó mới sinh hạ ra cậu với thể chất ác linh. Nhưng nếu là quỷ anh thì lại không có như vậy. Nó sẽ hoàn toàn ăn sống cả phôi thai, cứ như vậy mà sinh ra là một con quỷ không có linh hồn của nhân loại. Cậu nghe như vậy có hiểu hay không?" Hạ Thiên Kỳ nói: "Hiểu thì có thể hiểu, nhưng tôi còn nhớ rất là rõ, con ác linh kỳ ăn sạch phôi thai, không phải là dung hợp." Hạ Thiên Kỳ nhớ lại lúc hắn đang kiểm tra thể chất giống như là một giấc mơ. Nếu bản ghi chép trong giấc mơ kỳ thực sự là cả quá trình ra đời của hắn, vậy thì khi đó ác linh xâm nhập vào trong cơ thể mẹ của hắn đã hoàn toàn ăn toàn bộ phôi thai. Lúc này Lãnh Nguyệt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ với ánh mắt sắc bén, dễ nhận thấy là trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ đã khiến cho cậu ta nghĩ đến chuyện gì đó. Có điều hắn ta đã thu lại ánh mắt rất là nhanh, sau đó thay đổi trọng tâm câu chuyện. "Nếu như thực sự là một con quỷ anh, chúng ta không được phép hành động không cẩn thận." Bị một câu nói của Lãnh Nguyệt đưa về trọng tâm, mặc dù trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng không có nhắc lại, phụ họa theo nói: "Ừ, cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận, nhưng trước mắt nếu như đã tra ra manh mối vấn đề, thì cũng đã đến lúc chúng ta để nó thu lưới." Nói xong Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự, thời gian vừa vặn đúng 5 giờ. "Chúng ta sẽ đi ăn một bữa cơm trước, sau đó đến nhà của Hoàng Văn." Trở về từ nhà Hoàng Văn, Vương Thành lại giống như là ngựa không dừng vó, mà chạy đến phòng trọ của Lý Tú. Nhưng sau khi hắn ta nhận được chìa khóa từ chủ nhà trọ, mở cửa phòng của Lý Tú ra, thì hắn phát hiện ra Lý Tú vẫn chưa có trở về. Hắn ta không biết rốt cuộc Lý Tú đã đi đâu, nên cũng không có rời đi, thì cứ như vậy mà ngồi chờ ở trong phòng. Thế mà đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ngoài trời đã sập tối, Lý Tú vẫn không quay về. Trong lòng hắn ta bất an, nên lại lấy điện thoại gọi cho Lý Tú vài cuộc. Nhưng bên phía Lý Tú vẫn báo điện thoại đang tắt máy, không thể liên lạc cho Lý Tú, lại không biết rốt cuộc Lý Tú đã đi đâu. Điều này khiến cho Vương Thành ít nhiều gì cũng có chút nóng lòng. Nghĩ đến Lý Tú không có một người bạn nào ở Bắc An, còn mấy giáo viên mầm non đồng nghiệp kia thì gần như cũng ở nơi này. Lúc chiều hắn ta đã hỏi qua rồi, Lý Tú không có đến đó. "Lý Tú này thật sự làm cho mình phải cấp bách đến muốn chết đi rồi." Vương Thành đứng dậy thong thả đi hai vòng trong phòng của Lý Tú. Hắn ta ra khỏi phòng, khóa kỹ cửa phòng rồi trả chìa khóa cho chủ phòng trọ. Vương Thành không muốn ở lại chờ đợi nữa. Trên thực tế hắn ta vốn là một con người không có tính kiên nhẫn. Cứ nghĩ đến tiếp tục ở yên trong một gian phòng cho thuê lâu thêm một lúc nữa, đảm bảo hắn ta sẽ nhanh chóng phát điên lên ngay. Ngay từ đêm qua, hắn ta luôn ở lại nơi này để khuyên Lý Tú. Đến cơm cũng không ăn. Ngày hôm nay là cả ngày không có ăn chút cơm nào. Cả người nhanh chóng đói đến mức xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết. Cho nên hắn định trở về nhà, chuẩn bị ăn uống một chút, sau đó lại thay quần áo sạch sẽ, rồi tiếp tục qua chỗ Lý Tú. Rời khỏi gian phòng thuê của Lý Tú, Vương Thành đi đến cạnh đường lớn gọi taxi. Rất nhanh, taxi đã dừng dưới lầu của tiểu khu chỗ hắn ta. Mặc dù một tháng hắn ta kiếm không được nhiều tiền cho lắm, nhưng bởi vì nhà ở Bắc An, nên cha mẹ đã sớm mua cho hắn ta một ngôi nhà rất là tốt. Sau khi tốt nghiệp, thì hắn ta không tiếp tục ở với cha mẹ nữa, mà một mình ở lại trong phòng cưới tương lai của hắn. Mở cửa đi vào trong nhà, rồi mở đèn trong phòng khách lên. Vương Thành cởi giày ra rồi bước nhanh vào phòng bếp, lấy ra hai gói mì với hai quả trứng gà trong tủ lạnh, định sẽ nấu lên ăn một chút. Dù sao thì lúc này hắn ta có thể ăn rất là nhanh. Thời gian chờ đợi không quá dài, Vương Thành cho mì đã nấu chín vào bát, sau đó cầm cái bát hơi nóng lên, bước nhanh ra khỏi phòng khách. Mở tivi lên, Vương Thành vừa xem tivi vừa ăn một miếng lớn, nên miệng hơi phỏng. nhưng trong đầu hắn ta chỉ là toàn Lý Tú. Vương Thành cảm thấy mình thật sự rất thích Lý Tú. Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên Lý Tú bắt đầu đi làm ở nhà trẻ Khai Tâm, hắn ta đã lập tức thích Lý Tú, xinh đẹp, đáng yêu. Con người Lý Tú rất là tốt bụng, rất lương thiện. Và trong thời gian khi ở cùng cô, hắn ta thậm chí còn cảm giác mình quay về thời kỳ trẻ con, tràn đầy khờ dại và ngây thơ, cứ toét miệng ra cười không ngừng. Lý Tú, rốt cuộc em đã đi đâu vậy chứ? Ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì đây. Cả một bát lớn, Vương Thành vốn tưởng không đủ cho mình ăn, nhưng ăn được một nửa thì cũng vì lo lắng cho Lý Tú mà ăn không vô nữa. Khó chịu cầm lấy điều khiển đổi kênh liên tục, Vương Thành tắt tivi, cũng không rửa bát dọn dẹp, mà đi thẳng vào phòng ngủ, mở tủ đồ ra, định sẽ thay đồ sạch sẽ rồi qua chỗ Lý Tú. Nhưng ngay khi vừa cởi áo ra, hắn ta lại mơ hồ nghe cửa phòng bị người nào đó gõ vang lên. Mới đầu Vương Thành còn nghĩ là mình nghe nhầm, vì lúc bình thường ngoài cha mẹ hắn ta ra thì rất ít người lui đến. Cho dù có là cha mẹ hắn ta đến đây đi nữa thì cũng sẽ gọi cho hắn ta một cuộc điện thoại trước, hỏi hắn ta có đang ở nhà hay không. Lắng nghe một lúc, Vương Thành phát hiện ra cửa phòng vẫn bị gõ vang. Hắn ta có chút nghi ngờ ra ngoài, tiện đà đến cạnh cửa. Nhìn qua mắt mèo, Vương Thành phát hiện trong hành lang tối đen như mực. Đèn ở trong hành lang cũng không có sáng lên. Hắn ta không khỏi mở miệng hỏi một câu. Ai đó? Anh chủ ơi, là con. Giọng nói của Hoàng Tư Điềm vang lên ngoài cửa. Cùng lúc đó, đèn trong hành lang cũng đột nhiên sáng lên. Thấy Hoàng Tư Điềm đứng ở ngoài cửa, sự nghi ngờ trên mặt của Vương Thành càng lúc càng đậm. Nhưng với một đứa bé gái thì hắn ta tự nhiên sẽ không có bất kỳ hành động đề phòng nào. Vì vậy lại mở cửa phòng ra. Sao con biết chú ở đây? Đừng nói là có người khác cho con biết đấy. Vương Thành tò mò hỏi Hoàng Tư Điềm một câu. Nhưng Hoàng Tư Điềm không có trả lời. Ngược lại còn vào trong nhà mà không xin phép. Này, bây giờ con rất quen thuộc với chú rồi. Chú hỏi con thì trả lời đi chứ. Vì sao con tìm được chỗ này? Mẹ con đâu? Nghe lời nói của Vương Thành, Hoàng Tư Điềm đột nhiên ôm bụng, cười lên từng tiếng sắc bén. Con cười cái gì? Có gì buồn cười lắm sao? Vương Thành không biết Hoàng Tư Điềm cười vì cái gì. Đương nhiên tiếng cười kia cũng khiến hắn ta thấy vô cùng khó chịu. Ta đói bụng. Hoàng Tư Điềm đột nhiên ngừng cười. Sau đó xoay người lại, liếm miệng nhìn Vương Thành nói. Đói bụng thì cứ đi tìm mẹ của con. Trong nhà của chú không có gì ăn được. Vương Thành không quan tâm quá nhiều đến một đứa nhỏ. Trên thực tế thì lúc này hắn ta chỉ một lòng lo lắng cho Lý Tú, nên không muốn phí phạm thời gian với một đứa bé thêm nữa. Ta phải ăn ngươi. Ánh mắt của Hoàng Tư Điềm dần dần biến thành màu đỏ tươi, chỉ vào Vương Thành dùng giọng nói lành lạnh đáng sợ nói. Mẹ của con cũng ăn không hết chú. Đứa bé hư hỏng như là con, không biết chừng mực. Con muốn ăn chú. Nhanh nhanh, cút xẻo đi cho chú. Đừng làm chậm trễ chuyện của chú. Nói xong, Vương Thành nắm chặt một cánh tay của Hoàng Tư Điềm, muốn đẩy Hoàng Tư Điềm ra khỏi nhà. Nhưng điều khiến cho hắn không ngờ, Hoàng Tư Điềm lại đột nhiên há to miệng, tiếp đó cắn đứt cánh tay của hắn ta. À! Vương Thành hét lên một tiếng thảm thiết, đau đớn ngã xuống sàn. Còn Hoàng Tư Điềm thì nhìn hắn ta với nụ cười giả tạo trên mặt. Ngoài miệng ngậm cánh tay của hắn ta, máu không ngừng, nhỏ xuống sàn. Vương Thành không dám tin mọi chuyện đang xảy ra trước mắt của mình lúc này là sự thật. Hắn ta kêu lên thê thảm, cả người muốn đứng dậy theo bản năng. Nhưng Hoàng Tư Điềm đi vòng qua dưới chân hắn ta, nắm lấy chân của hắn ta chậm rãi, kéo về phía phòng ngủ. Không! Vương Thành vùng vẫy, nhưng hành động dễ dụ của hắn ta hoàn toàn vô nghĩa. Vì Hoàng Tư Điềm vẫn đang kéo cả người hắn ta đi về phía phòng ngủ, không nhanh, không chậm. Cũng mãi đến lúc này, Vương Thành mới nhớ ra chuyện gì đó, chịu đựng đau đớn rụt khàn giọng lớn tiếng quát. Lý Tú từng đi tìm mày rồi đúng hay không? Ta đang sống cô ta rồi. Hoàng Tư Điềm vừa nhai cánh tay của Vương Thành, vừa nói lấp lửng. Con mẹ mày, mày... Trong lòng Vương Thành sụp đổ, hắn ta không ngừng phồn vẫy chửi mắng Hoàng Tư Điềm, đau lòng đến mức khiến hắn ta quên mất cơn đau từ cánh tay bị đứt rời. Hoàng Tư Điềm lôi Vương Thành vào trong phòng ngủ, sau đó lại cười lạnh, cúi đầu xuống, quay về phía Vương Thành, đang không ngừng mắng chửi trên đầu nó, hung hăng cắn mạnh một cái. Máu tươi bắn ra tung tóe, đầu của Vương Thành bị Hoàng Tư Điềm cắn đứt, còn thi thể của hắn ta thì run rẩy ngã xuống trên sàn. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng đến trước cửa nhà Hoàng Văn. Không cần biết người trong nhà có đang nghỉ ngơi hay không, Hạ Thiên Kỳ đập mạnh lên cửa, khiến cho tiếng động vang lên có chút chói tai, cũng hét lên. Bên trong có người hay không? Đồn cảnh sát khu vực Lệ Dương đây, mau mở cửa. Hắn cứ vừa gõ cửa vừa hét lên như vậy, đến một phút sau, bên trong mới vọng ra giọng nói của phụ nữ. Các người là cảnh sát sao? Đây là giấy chứng nhận của chúng tôi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lấy ra thẻ công tác của mình, đưa lên phía mắt mèo. Mãi đến khi nhìn thấy thẻ công tác của Hạ Thiên Kỳ, cửa nhà mới được Hoàng Văn mở ra thật cẩn thận một chút, nửa khuôn mặt u ám nhìn ra hỏi. Trước đó không phải các người đã đến đây rồi sao? Sao lại còn quay lại nữa? Lần trước, người được cho đến nơi này ra không rõ vài vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nói xong, không khỏi nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt Hoàng Văn. Nếu trong nhà không có gì xấu xa, không thể để bị phát hiện, có phải là nên để chúng tôi vào trong nói chuyện hay không? Trong nhà của tôi có gì xấu xa không thể bị phát hiện sao? Con người của anh sao lại nói như vậy chứ? Bị Hạ Thiên Kỳ nói một câu, Hoàng Văn nhất thời bất mãn mà hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên Kỳ không buồn chú ý đến, vùng tay nắm cửa, kéo ra rồi vào trong với Lãnh Nguyệt. Vào đến nơi, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lần lượt xem xét quanh nhà. Hoàng Văn ngồi trên ghế sofa hơi chột dạ, muốn mở miệng nói ra gì đó, nhưng có lẽ cảm thấy bọn người Hạ Thiên Kỳ có quan hệ với bên cảnh sát nên cũng không dám nói ra. Mãi cho đến khi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt buông tha mà đi một vòng, quay về phòng khách, Hoàng Văn mới không hờn không giận mà nói. Rốt cuộc các người đến nhà tôi để làm cái gì? Con gái cô là Hoàng Tư Điềm đi đâu rồi? Hạ Thiên Kỳ không để ý câu hỏi của Hoàng Văn mà hỏi thẳng đến Hoàng Tư Điềm. Con bé ra ngoài chơi rồi. Hoàng Văn trả lời có chút lắp bắp. Bây giờ hơn 7 giờ tối rồi, trời cũng tối đen rồi. Cô cứ như vậy mà yên tâm cho con mình ra ngoài chơi hay sao? Mà cô thì không đi theo con bé. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Văn, cũng nhanh chóng nhận ra Hoàng Văn đang bắt đầu chột dạ. Con bé muốn ra ngoài chơi, tôi không cho phép con bé đi thì con bé sẽ khóc. Tôi theo con bé thì cũng không chịu. Hơn nữa trong tiểu khu đều là có camera, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. À, phải hay không? Toàn bộ đều là camera thì đứa nhỏ sẽ không xảy ra chuyện sao? Vậy thì vì sao đứa nhỏ ở nhà trẻ khai tâm lại mất tích cơ chứ? Hoàng Văn không nói, sắc mặt càng lúc càng tái xanh. Hạ Thiên Kỳ cười cười tiếp tục nói. Thế nào? Không biết nên nói thế nào hay sao? Hay là nên nói là không cần lo nguy hiểm sẽ xảy ra với con gái cô, vì bản thân con bé chính là một mối nguy hiểm lớn nhất. Tôi không hiểu các anh đang nói cái gì. Hoàng Văn hô lên một tiếng sắc bén. Nghe không hiểu sao? Hay nên nói cô đang cố tình lảng tránh sự thật. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, sắc mặt nhanh chóng lạnh dần, quay về Hoàng Văn chậm chậm nói ra từng chữ. Nói cho cô biết, đừng cho tôi không biết con gái của cô là cái thứ gì. Nó là một con quỷ anh, đúng hay không? Vài năm gần đây đã ăn không ít người, đúng không? Cậu... Hoàng Văn bị Hạ Thiên Kỳ làm cho kinh động đến mức nói không nên lời. Ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào Hạ Thiên Kỳ. Vậy thì cô nói đi, sở dĩ đến tận đây tìm cô là do đầu mối mà chúng tôi nắm chặt trong tay đã đủ nhiều. Chẳng qua điều khiến cho tôi rất không lý giải được là vì sao cô có thể sống cùng với cái thứ đó. Chẳng lẽ cô cũng không phải là con người sao? Tôi không biết là các người đang nói cái gì. Hôm nay tôi đã rất mệt mỏi rồi. Các người mau cút đi. Hoàng Văn không muốn nghe Hạ Thiên Kỳ nói tiếp nữa, đứng dậy muốn đuổi Hạ Thiên Kỳ đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ nắm một vai, ấn ngồi xuống trên ghế sofa. Chúng tôi không phải loại người cô có thể đuổi đi. Nếu muốn thì chúng tôi sẽ tự đi. Ngẫm lại trong những năm gần đây, rốt cuộc cái thứ kia đã giết chết bao nhiêu người, có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy vào. Chẳng lẽ những người kia bị chết đi không có cha mẹ, không có gia đình sao? Tôi không biết, tôi không biết. Hoàng Văn đang liên tục lắc đầu, mặc cho Hạ Thiên Kỳ đang nói gì, cô ta cũng không muốn nghe. Lãnh Nguyệt nhìn Hoàng Văn không ngừng lắc đầu, đột nhiên mở miệng nói. Vì nó là con gái của cô đúng không? Nên cô không muốn nó chịu tổn thương, cô muốn cho nó cuộc sống bình thường như một con người bình thường. Nhưng mà cô đã sai lầm rồi. Nó là một con quỷ, là một con quỷ chỉ biết giết người. Cô cứ bất chấp giữ nó lại cạnh mình, sẽ càng có nhiều người bị giết chết tàn nhẫn. Không, nó không phải là quỷ, nó là người. Nó là con gái của tôi. Nó cũng không có khả năng ăn thịt người. Chẳng qua chỉ là trách tôi thôi. Trách tôi là một người mẹ mà lại không có khả năng. Tôi không có cách làm ra thi thể nên nó mới đi ăn thịt người. Ăn thịt người sao? Cô nói những người đã bị mất tích kia đều bị nó ăn thịt sao? Hạ Thiên Kỳ nghe đến chỗ này, trong đầu không khỏi sinh ra một cụm từ: thực thi quỷ. Nó chỉ ăn thịt người, không ăn những thứ đồ ăn khác. Nếu nó không ăn những người đó thì nó sẽ chết. Hoàng Văn khóc không thành tiếng. Hạ Thiên Kỳ có hiểu nhìn Lãnh Nguyệt hỏi: cái thứ quỷ kỳ rốt cuộc là quỷ thực thi hay là quỷ ảnh đây? Sao lại có thể ăn thịt người chứ? Lãnh Nguyệt nói: có thể là nó tương đối thích ăn thịt người. Lãnh Nguyệt chỉ đơn giản trả lại cho Hạ Thiên Kỳ một câu, sau đó lại nghe hắn ta nói với Hoàng Văn: quỷ tính của nó sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, không sớm tìm muộn gì cũng sẽ ăn thịt cả cô. Đừng tưởng nó là sẽ không ăn cô, là vì cho rằng cô là mẹ của nó. Sẽ không đâu. Hoàng Văn khàn giọng gào thét phủ nhận nói: đừng nhiều lời với cô ta nữa. Người phụ nữ này miệng mồm nhất đầy tàn nhẫn, không cho cô ta nếm mùi roi vọt cô ta sẽ không chịu nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong, vẻ mặt hung ác hiện ra, vung một tay lên siết chặt cổ của Hoàng Văn, lạnh giọng nói: nói thật cho cô biết, chúng tôi vốn không phải là cảnh sát. Hiện tại nếu cô nói về thứ quỷ quái kia cho chúng tôi biết, chúng tôi đảm bảo sẽ không làm gì tổn thương đến cô. Nói cách khác, chúng tôi không những sẽ báo cáo lại về cô, hơn nữa cuối cùng rồi cô sẽ không tiếp tục bảo vệ cái thứ quỷ kia được nữa. Tôi khuyên các người nên nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không chờ đến khi nó trở về, các người có muốn chạy đi cũng không kịp nữa. Hoàng Văn bị Hạ Thiên Kỳ bóp chặt đến mức mặt đỏ lên, lúc này cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ bằng một giọng khàn khàn: thay vì lo cho chúng tôi thì cô nên tự lo cho mình nhiều hơn đi. Cô nghĩ là chúng tôi chạy đến đây để làm gì chứ? Nghe lời cảnh cáo của Hoàng Văn, Hạ Thiên Kỳ chỉ cười lạnh một tiếng, bàn tay siết ở trên cổ của cô ta cũng mạnh hơn. Hoàng Văn nhất thời bị bóp đến trợn trắng mắt, thân thể bắt đầu run rẩy lên kịch liệt. Tôi không còn chút kiên nhẫn nào với cô nữa. Tôi hỏi lần cuối, có nói hay không? Tỏ ra không kiên nhẫn uy hiếp Hoàng Văn, Hạ Thiên Kỳ sức mạnh tay vào cổ Hoàng Văn hơn, nhấc cả người cô ta lên khỏi mặt đất. Thấy Hạ Thiên Kỳ đối xử với Hoàng Văn như vậy, Lãnh Nguyệt đứng ở bên cạnh nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, muốn ngăn cản nhưng lại lo lắng không yên chuyện gì đó. Cũng may Hoàng Văn rốt cuộc là cũng chịu chấp nhận sự thật, lúc này lại thấy cô ta dễ dụ, nhìn Hạ Thiên Kỳ đưa tay lên đánh. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ buông lỏng bàn tay ra. Hoàng Văn bị đau nhức kêu lên một tiếng rồi ngã xuống mặt đất. Rút ra một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế sofa loại thượng hạng đợi câu trả lời của Hoàng Văn. Hoàng Văn xoa lên cổ bị Hạ Thiên Kỳ bóp chặt đến mức thâm tím một hồi lâu, mới có sức lực mà mệt mỏi lên tiếng về chuyện của Hoàng Tử Điềm. Đứa nhỏ đó là do tôi sinh ra vào 3-4 năm trước. Sở dĩ con bé theo họ của tôi là vì con bé không có cha. 5 năm trước tôi tốt nghiệp đại học, vốn định sau khi tốt nghiệp thì sẽ cùng với người mình thích nói chuyện yêu đương một hồi nồng nàn. Nhưng nguyện vọng này lại bị một tai nạn bất thình lình xảy ra phá hỏng. Hôm ấy là ngày thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học. Mười mấy bạn đồng học bình thường có quan hệ với nhau đặc biệt tốt, muốn tổ chức một buổi gặp mặt sau khi tốt nghiệp. Vì sau khi ngày đó trôi qua rồi thì sẽ rất khó sum họp lại một lần nữa. Sắp tới phải chạy đông chạy tây, nên dù tôi không uống rượu cũng đã uống rất nhiều trong buổi tối ngày hôm đó. Chúng tôi ăn uống xong lại vừa đi đến KTV để hát, mà đến đó tôi lại uống thêm không ít, giữa đường có ói ra vài lần. Vui chơi cho đến khoảng 4 giờ sáng, mọi người cũng tan rã, tôi cũng lên xe taxi đi về. Bởi vì uống rượu nhiều lắm, trên xe taxi tôi luôn bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Phải đến khi người tài xế nhắc nhở thì tôi mới biết đã về đến trường. Vì vậy tôi trả tiền taxi rồi xuống xe. Nhưng vừa mới xuống xe được một lúc, cảm giác buồn nôn lại cuộn lên trong dạ dày, lại ập đến. Tôi vội vã chạy vào bên trong một con hẻm nhỏ cạnh trường, sau đó lại nôn mửa kịch liệt. Trong miệng tràn đầy mùi rượu, tôi trì hoãn ngồi xổm trên mặt đất. Một lúc lâu sau mới cảm thấy được cả người tư thái được một chút. Đang khi tôi muốn đứng dậy để quay lại trường học thì một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở ngay sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn theo bản năng. Trong bóng tối tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái mũ trùm đầu màu đen. Tôi bị người đàn ông này kéo vào cuối con hẻm nhỏ. Sau đó tôi bị cưỡng bức. Tôi không dám nói chuyện này với các học sinh khác.

một đứa bé sơ sinh vừa mới sinh ra được vài ngày, vậy mà lại có thể đọc rõ chữ, nói chuyện rõ ràng. Lúc này, tôi và vị bác sĩ kia đều cảm thấy kinh hãi. Nói đến đây, Hoàng Văn dừng lại quan sát phản ứng của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt một chút. Thấy vẻ mặt hai người vẫn không thay đổi, Hoàng Văn mới cứng da đầu lại nói tiếp. Bác sĩ của bệnh viện lớn tự nhiên là sẽ không suy nghĩ theo hướng ngưu quỷ xa thần. Cho dù là con bé trời sinh đã có đôi mắt đỏ như máu, bác sĩ cũng không để ý quá mức, chỉ nói là sau này chắc chắn là sẽ đổi màu. Mà sau khi nghe con bé nói đói bụng, bác sĩ vượt qua khỏi cảm giác khiếp sợ ngắn ngủi, nhìn tôi nói rằng tôi đã sinh ra một thần đồng. Đổi lại là những người mẹ bình thường nghe thấy câu như vậy thì chắc chắn sẽ rất là vui vẻ. Nhưng tôi lại cảm thấy không phải như vậy, vì đứa bé này thật sự quá mức kỳ quái. Không, chính xác hơn phải nói là quá quỷ dị. Nhưng những chuyện quỷ dị hơn còn chờ ở phía sau. Trong phòng bệnh có một phòng vệ sinh riêng. Khi bác sĩ đang vuốt về khuôn mặt nhỏ của con bé, lại nghe con bé nói: "Con muốn vào bên trong đó." Con bé nâng ngón tay chỉ vào bên trong phòng vệ sinh. "Con muốn đi tiểu hay sao?" Vị bác sĩ tò mò hỏi. Con bé lại gật đầu, lại chỉ vào phòng vệ sinh nói: "Đưa con qua đó." Bác sĩ bị con bé làm cho vui vẻ, lập tức ôm con bé đi vào bên trong phòng vệ sinh. Nhưng bọn họ vừa mới đi vào trong thì tôi lập tức thấy cửa phòng vệ sinh tự động đóng lại. Sau đó thì từ đó phát ra tiếng kêu thảm thiết của vị bác sĩ kia. Tôi nằm trên giường nghe rất là rõ ràng, vội vàng hô lớn lên là bị làm sao vậy. Nhưng mà tiếng của vị bác sĩ kia lại biến mất. Chỉ một chốc lát sau lại truyền ra từng chuỗi tiếng động giống như là một loại động vật nào đó đang xé thức ăn. Tôi vội vàng xuống giường vì quá sốt ruột mà bị vấp ngã. Nhưng khi tôi chạy đến cạnh cửa phòng vệ sinh, kéo cửa của phòng vệ sinh ra, tôi lại bị cảnh tượng bên trong dọa cho sợ đến ngay cả người. Bởi vì cái đầu của vị bác sĩ kia bị con bé nắm trong tay. Giờ phút đó, nó đã ngửa cổ uống não của vị bác sĩ kia, mà thi thể của bác sĩ nằm thẳng đờ trên sàn nhà. Trên sàn đầy mà một mảnh đỏ tươi. Lúc này tôi lại kinh hoàng kêu lên. Nhưng tôi chỉ kêu lên một tiếng, rồi lại bụm chặt miệng mình theo bản năng. Vì tôi thấy con bé nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đe dọa, dường như nó đang cảnh cáo tôi. Nếu như dám gọi người khác đến đây, kết cục của bác sĩ đó chính là kết cục của tôi. Tôi muốn chạy ra ngoài, nhưng nếu gọi người khác đến đây, vậy thì không những không giải quyết được vấn đề, mà có lẽ mình cũng sẽ bị nghi ngờ. Dù sao thì ai lại đi nghi ngờ một đứa bé sơ sinh vừa mới ra đời không được mấy ngày ra tay giết người được cơ chứ. Tôi không dám đi qua, buộc khóa trái cửa phòng bệnh lại, sau đó kéo kín toàn bộ rèm cửa. Tiếng nhai nuốt bắt đầu vang lên. Không được bao lâu sau đó thì thi thể của vị bác sĩ kia đã bị con bé ăn sạch sẽ. Hơn nữa khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn hơn nữa. Con bé đã ăn sạch thi thể của vị bác sĩ kia, còn muốn liếm sạch, không để lại chút vết máu nào ở trên sàn. Một con người trưởng thành còn sống cứ như vậy mà biến mất. Mà con bé trong mắt tôi không chỉ là một đứa bé sơ sinh, mà chính là một con quái vật, một con ác ma. Tôi không dám ở lại trong bệnh viện lâu hơn nữa. Vậy nên trong 2 ngày, tôi nhanh chóng làm thủ tục xuất viện rồi rời đi. Nhưng mà trong 2 ngày ở đó, y tá phụ trách chăm sóc cho tôi trước đó cũng bị nó ăn thịt. Lúc đó tôi đã sợ hãi đến cực điểm, lại bế nó bỏ vào bên trong một cái hộp, sau đó ném vào thùng rác. Nhưng đến ngày thứ 3, con bé lại cứ bẩn thỉu như vậy mà bò vào trong nhà của tôi. Trên thực tế thì trước kia con bé chưa từng đến nhà của tôi, nhưng con bé lại có thể tìm ra được. Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, phát hiện ra con bé nằm bò ở trên giường, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Tôi chỉ cảm thấy có lẽ cuộc đời này của tôi đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát khỏi con ác ma này. Mà đối với cách làm vứt bỏ con bé, tôi cũng hiểu mình thực sự rất kinh tởm. Dù sao thì lúc đó người quyết định sinh con bé ra chính là mình. Mà hiện tại khi phát hiện ra mình đã sinh ra một con quái vật, đã nhanh chóng muốn mang con bé vứt bỏ, lúc này thực sự là vô trách nhiệm. Tôi thay đổi tâm tính, bắt đầu thử tiếp nhận con bé, đồng thời thử thay đổi con bé. Trong khoảng thời gian kế tiếp sau đó, tôi phát hiện con bé cũng không phải là mỗi ngày đều cần ăn thịt người. Nhưng nếu như không ăn thịt người thì con bé sẽ rất là đói bụng, hơn nữa còn biểu hiện rất là đau đớn. Sau đó tôi phát hiện ra chu kỳ ăn uống của con bé. Đại khái cách khoảng 1 tuần thì phải ăn 1 lần, sau đó thì cũng sẽ giống như là những đứa bé bình thường, yên tĩnh chờ đợi, không tiếp tục biểu hiện ra điều gì bất thường. Tôi có hỏi vì sao con bé không chịu ăn thức ăn bình thường. Con bé nói mấy thứ kia chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến cho con bé thấy buồn nôn. Dù tôi sống trong bóng ma của con bé, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức thuyết phục con bé. Con bé cần phải có cuộc sống giống như những người bình thường khác, không nên bị xem là quái vật. Con bé bắt đầu tự nếm thử những thức ăn bình thường, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn ăn không vô. Chỉ một lần dài nhất, con bé kiên trì không ăn thịt người suốt 3 tuần, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu được đói khát, ăn thịt cả bảo mẫu phụ trách chăm sóc con bé. Cũng mãi đến lúc này, tôi mới bắt đầu ý thức được mình không có khả năng khiến con bé bỏ ăn thịt người. Nên tôi bắt đầu nghĩ cách khác, liên lạc với người của chợ đen để mua thi thể về cho con bé ăn. Dù không thích ăn thi thể, nhưng con bé lại đồng ý dùng thi thể để thay cho người sống. Qua một thời gian rất là dài, tiền lương của tôi đều dùng mua lại thi thể cung cấp cho con bé. Mà trong khoảng thời gian kia, con bé thì cũng không tiếp tục ăn thịt người nữa. Nhưng mua bán thi thể cũng là cách không có lâu dài. Người bán thi thể cho tôi bị nắm thóp, tôi cũng gặp khó khăn hơn. Sau đó lại nghĩ đến dọn nhà rời khỏi thành phố Trinh Giang. Nhưng vì cha mẹ không đồng ý, mặc dù tôi rất muốn rời đi, cũng chỉ có thể chờ về sau này rồi sẽ nói sau. Một năm sau đó, vì không có thi thể, cho nên con bé lại bắt đầu ăn thịt người. Mãi đến khi dẫn phát ra sự nghi ngờ của phía cảnh sát. Đang giữ phòng điều tra của cảnh sát, vì trong phần lớn những vụ án mất tích đều có bóng dáng của hai mẹ con chúng tôi. Cho nên cũng hiểu được chúng tôi rất là khả nghi. Nhưng mỗi ngày tôi đều ngược xuôi giữa các ca làm, nên sau khi điều tra tôi một khoảng thời gian không có kết quả, phía cảnh sát đã gạt tôi ra khỏi diện tình nghi. Nhưng tôi biết rõ, nếu tiếp tục trì hoãn ở thành phố Trinh Giang thêm nữa, theo chiều hướng gia tăng số người mất tích, không sớm thì muộn, tôi vẫn sẽ bị nghi ngờ tiếp. Vậy nên tôi không quan tâm đến sự ngăn cản của cha mẹ, lập tức dọn nhà, chuyển đến thị trấn Bắc An. Đến một môi trường hoàn toàn mới, một bên tôi vừa bắt tay vào làm và liên lạc để mua thi thể, một bên lại hy vọng là con bé đã 4 tuổi rồi, có thể sống một cuộc sống giống như những đứa bé bình thường khác. Vì vậy lại cho con bé nhập học ở nhà trẻ khai tâm. Vậy mà ngay ngày thứ hai đi học, con bé đã ăn thịt một đứa bé khác. Chuyện này cũng khiến cho hiệu trưởng của nhà trẻ khai tâm nhảy lầu, sau đó còn ăn luôn cô giáo viên mầm non trẻ tuổi kia. Như những gì mà cậu đã nói trước đó, gần đây con bé thực sự càng ngày không thể khống chế được ham muốn giết chóc của mình, hơn nữa cũng càng ngày càng thô bạo với tôi hơn. Nói đến đây, Hoàng Văn không nhịn được mà trở nên nghẹn giọng. Nhưng dù như thế nào đi nữa, con bé cũng là con gái của tôi. Trong thời gian 4 năm chúng tôi sống cùng nhau, tôi rất sợ con bé, bị con bé hành hạ. Nhưng mà tôi lại khó rời khỏi con bé. Cô hẳn là cần phải lần nữa quay trở lại cuộc sống của người bình thường. Vì sự hiện diện của nó, cô không dám kết giao bạn bè, không dám có khoảng thời gian của riêng mình. Trả giá của cô đến như vậy là đã đủ lắm rồi. Nhưng nó không phải là con của cô, nó chỉ là một con quỷ vật đang lợi dụng cô. Khi nó dần trưởng thành, có thể cũng xem cô là thức ăn mà ăn thịt. Bất đồng lớn nhất giữa con người và quỷ vật là ở chỗ, bất kể như thế nào thì con người thuộc dạng gì đi nữa vẫn còn là có tính người. Nhưng mà quỷ vật thì có duy nhất là tính quỷ, là giết chóc. Lãnh Nguyệt nhìn Hoàng Văn thản nhiên nói xong, lại nói thẳng. Bây giờ nó không có ở nhà, vậy nó đã đi đâu rồi? Không biết, có thể con bé đi tìm một người đàn ông đã đến nhà tôi hôm nay. Tôi khuyên con bé cố gắng đừng sa vào giết chóc nữa, nhưng con bé vẫn cứ đi. Hạ Thiên Kỳ không biết người đàn ông mà Hoàng Văn nói là ai. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, bọn họ đến nơi này đã được 40 phút. Dù cho bọn họ có điều tra rõ ràng thân phận và địa chỉ của người đàn ông kia rồi đuổi theo thì cũng không kịp ngăn chặn. Làm sao bây giờ Lãnh Thần? Chúng ta ở lại đây chờ nó quay về hay là làm gì? Ở lại đây chờ nó, chắc chắn nó sẽ quay về. Trong hành lang, một bóng dáng như âm hồn người chết bắt đầu chậm rãi bước đi. Bước chân của nó rất là nhẹ, nhẹ đến mức không gây ra một tiếng động nào. Mà đến khi nó đi đến ngoài cửa nhà Hoàng Văn, có lẽ đã nhận ra trong nhà có người lạ mặt, miệng nó hơi toét ra một chút, vẽ ra một điệu cười hưng phấn. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên, lúc này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đang ngồi ở trên ghế sofa cũng bị động một chút. Hoàng Văn vô thức đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng khó che giấu. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lạnh lùng nhìn cô ta một cái, ý bảo cô ta không được lắm lời. Ra mở cửa đi. Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng quay về phía Hoàng Văn nói. Mà bên kia, Lãnh Nguyệt cũng rút ra thanh vô nhận kiếm cầm ở trên tay. Theo Hoàng Văn đi đến cạnh cửa phòng, đã chuẩn bị tốt để có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Hoàng Văn bước đi nặng nề đến cạnh cửa, sau đó nhẹ nhàng chậm chạp mở cửa ra. Bảo bối, con đã về rồi sao? Thấy Hoàng Tư Điềm đứng ngoài cửa, trên mặt đầy vẻ cười gằn ác độc, giọng Hoàng Văn phát run hỏi. Có người bên trong. Hoàng Tư Điềm nói xong, cái miệng mở ra càng lớn hơn nữa, trực tiếp đi vòng qua Hoàng Văn vào bên trong nhà. Còn Hoàng Văn cũng đi theo sau lưng Hoàng Tư Điềm, đóng cửa phòng lại. Rất có ý tứ muốn chặn đường lui của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Hoàng Tư Điềm nhìn Lãnh Nguyệt đứng bên cạnh, lại nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ đang đứng đối diện mình. Trong mắt của nó dần dần tràn đầy lên một màu máu, nhưng rồi đột nhiên nó lên tiếng hỏi, khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kỳ quái. Người là ai? Là người sẽ giết mày. Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao Hoàng Tư Điềm lại hỏi mình. Bất quá, với cái đáp án này, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Hoàng Văn trốn vào bên trong phòng ngủ, xem chừng cô ta muốn để bọn họ lại cho Hoàng Tư Điềm giết chết. Cô ta còn nghĩ đến chuyện bảo vệ để giữ lại cô con gái của mình. Niệm chú một câu, Lãnh Nguyệt rút ra một tấm ngân phù ra, dán trên thân của thanh phù nhận kiếm trên tay. Trong thoáng chốc, trên mũi kiếm đã ngừng kế ra ánh sáng bạc lấp lánh, rồi không có bất kỳ lời nào vô nghĩa. Thân thể Lãnh Nguyệt lướt ngang qua, di chuyển đến trước người Hoàng Tư Điềm, tiếp đó vung kiếm chém xuống. Trong ánh mắt Hoàng Tư Điềm hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, dễ nhận ra là nó vốn không hề nghĩ Lãnh Nguyệt không phải là người bình thường. Nó chật vật lùi về phía sau, nhưng vì quá sơ suất cho nên vẫn bị Lãnh Nguyệt để lại một vết thương rất sâu trên bả vai. Cùng lúc đó, mũi kiếm màu bạc của Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn vỡ tan ra. Tư Điềm. Thấy Hoàng Tư Điềm bị thương, Hoàng Văn vốn đang trốn trong phòng ngủ cũng không nhận được mà lao ra, xem chừng rốt cuộc của muốn liều mạng với Lãnh Nguyệt. Không được cản trở. Hạ Thiên Kỳ đang giật mình với thanh vô nhận kiếm của Lãnh Nguyệt. Chẳng qua là chỉ là một đòn như vậy mà đã vỡ vụn. Lại nhìn thấy Hoàng Văn lao vụt đến, hắn từng bước một đuổi theo Hoàng Văn, sau đó kéo cô ta ném xuống ghế sofa. Trên mặt Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Vô nhận kiếm vỡ vụn, nếu như có thể nói rõ thì đó chính là sức phòng ngự của con quỷ vật trước mắt này phải là vô cùng mạnh mẽ. Thế nên, mặc dù có thể làm nó bị thương thì cũng phải trả ra một cái giá rất là lớn. Hoàng Tư Điềm nhìn vết thương của mình không ngừng chảy máu, màu máu trong mắt nó trở nên càng lúc càng đậm. Nó hét lên một tiếng căm phẫn, không gian trước người đột nhiên trở nên vặn vẹo. Đôi đồng tử của Lãnh Nguyệt co rút, sắc mặt xuất hiện một vẻ nghiêm trọng, cả người nhanh chóng lùi về phía sau một bước. Nhưng cả người hắn ta vừa mới dừng lại, đã nhìn thấy Hoàng Tư Điềm, nhìn như chỉ chậm rãi bước từng bước một, chớp mắt đã bước đến gần hắn trong gang tấc, cuối cùng bắt được cánh tay của Lãnh Nguyệt. Mặc dù cánh tay bị nắm chặt, nhưng Lãnh Nguyệt không có bất kỳ sự kinh hoàng nào. Chú phù lại xuất hiện ở trên tay, Lãnh Nguyệt ấn thẳng vào gáy của Hoàng Tư Điềm. Trong lòng Hoàng Tư Điềm cảnh giác được, đột nhiên ngẩng đầu há to miệng, cuối cùng gắng gượng giật tấm phù chú của Lãnh Nguyệt nuốt vào bên trong miệng. Trong một nháy mắt tiếp theo, nó lại há miệng nhắm vào cánh tay của Lãnh Nguyệt. Cút đi cho tao. Thấy Lãnh Nguyệt gặp nguy hiểm, quỷ khí bao quanh toàn thân Hạ Thiên Kỳ thoát ra, hóa thành một nắm đấm quỷ to lớn, ầm ầm tiến về phía Hoàng Tư Điềm đang định cắn cánh tay của Lãnh Nguyệt đánh bay ra ngoài. Một quyền đánh mạnh xuống, quỷ khí nhất thời bị tiêu tán đi rất là nhiều. Hạ Thiên Kỳ không chừa cho Hoàng Tư Điềm một đường sống nào để mà tạm nghỉ. Quỷ lưới ùng ùng lao đến bao phủ, tiếp đó vừa vặn co rút lại, trực tiếp kéo Hoàng Tư Điềm trói chặt lại thành như là một cái bánh tét. Lãnh thần, nhanh chóng giết nó. Trên thực tế cũng không cần Hạ Thiên Kỳ phải nói gì thêm. Lãnh Nguyệt đã vừa niệm chú trong miệng, hai tay không ngừng đánh thủ quyết. Trong phòng khách cũng hiện ra ảo ảnh của Lãnh Nguyệt. Tiếp theo đó lại thấy Lãnh Nguyệt vung một ngón tay về phía Hoàng Tư Điềm đang bị nhốt trong lưới quỷ. Một chữ diệt ánh vàng rực rỡ đánh thẳng về phía Hoàng Tư Điềm. Mặt thấy thuật pháp của Lãnh Nguyệt đánh đến nơi. Trong nháy mắt, cả thân thể Hoàng Tư Điềm đột nhiên giãn ra gấp đôi. Dáng vẻ trẻ em ban đầu lúc này giống như là một cái xác ướp khiến người ta kinh hãi. Cái miệng mở lớn đến mức cực đại, cuối cùng nuốt sạch toàn bộ chú pháp của Lãnh Nguyệt. Có điều chú pháp của Lãnh Nguyệt nào có phải là thứ có thể dễ dàng ăn như vậy. Hoàng Tư Điềm chỉ vừa nuốt vào, nó lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Dưới bụng nổ tung ra một vết thương lớn, cả người nó ngã xuống trên mặt đất. Hoàng Phan bị dọa đến mức đánh mất cả hồn vía, dễ nhận thấy đã bị bản lĩnh của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt và loại biến hóa của Hoàng Tư Điềm làm ra hù dọa. Giải quyết xong rồi, Hạ Thiên Kỳ hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Trên thực tế thì hắn gần như là không ra tay, vì rõ ràng Lãnh Nguyệt không có ý định cho hắn nhúng tay vào. Vẫn chưa. Lãnh Nguyệt lắc đầu, lập tức nhìn thấy Hoàng Tư Điềm đột nhiên ngồi dậy. Mặc dù vết thương chồng chất vết thương, nhưng khuôn mặt của nó trở nên càng thêm hung tàn hơn. Ta phải ăn các ngươi! Hoàng Tư Điềm thét lên một tiếng tàn nhẫn. Còn lứa quỷ vốn đang trói chặt nó cũng bị nó cắn một cái, phá ra một lỗ hổng. Hơn nữa khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khủng bố hơn chính là sau khi cắn rách một lỗ trên lưới quỷ, Hoàng Tư Điềm đang hút quỷ khí của hắn. Cái đồ chết tiệt, quỷ thà mà bắt! Hạ Thiên Kỳ vội vàng thu lại quỷ khí, nhưng mà chỉ trong chốc lát, quỷ khí lại bị Hoàng Tư Điềm hấp thụ lại đến 1/2. Còn Hoàng Tư Điềm sau khi hấp thụ số quỷ khí này, những vết thương trên người nó khép miệng lại cực nhanh. Đừng dùng quỷ khí tấn công nó! Lãnh Nguyệt lớn tiếng nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu. Lúc này lại lấy ra một nắm phù chú có màu vàng và bạc đang xen trong túi áo, sau đó lại tung tất cả lên trên không trung. Phù chú dừng ở trên không trung, Lãnh Nguyệt vùng tay điểm đi, sau đó hét lớn một tiếng. Hợp! Theo tiếng hét này của Lãnh Nguyệt, lại nhìn thấy những chú phù kia hợp lại làm một. Hắn ta vùng thanh vô nhận kiếm trong tay lên, lập tức nhìn thấy thanh vô nhận kiếm lần nữa ngừng kết ra mỗi kiếm, tản ra một luồng khí tức kinh người. Lãnh Nguyệt nhắm về phía Hoàng Tư Điềm, mà Hoàng Tư Điềm di chuyển giữa không gian vặn vẹo giống như là thuấn di. Sau đó thân thể lại biến thành lớn, sức phòng ngự càng kinh người hơn. Trong lúc nhất thời khiến cho Lãnh Nguyệt chỉ chú ý né tránh, không tìm được cơ hội để mà công kích. Hạ Thiên Kỳ ăn phải thiệt thòi trước đó, lúc này cũng không dám dùng quỷ khí chơi đường dài nữa, buộc lòng dùng quỷ khí hóa thành quỷ giáp, quỷ bình, rồi cũng tiến lên trợ chiến cho Lãnh Nguyệt tấn công. Nhờ đó dần dần xoay chuyển cục diện, vốn từ bị động thành chủ động. Sức mạnh khủng bố của con quỷ anh này khiến cho Hạ Thiên Kỳ âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng, nó mới chỉ là một con quỷ còn 4-5 tuổi. Nếu thật sự đúng như là những gì Lãnh Nguyệt nói, mặc kệ cho nó tiếp tục lớn hơn nữa, không cần đến vài chục năm sau này, sợ là chỉ cần thời gian 3 năm nữa thôi, nó có thể trưởng thành đến trạng thái của ác quỷ. May mà bọn hắn kịp thời phát hiện ra, hơn nữa con quỷ anh này không phải là không có nhược điểm. Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra sức mạnh của con quỷ anh này đang dần yếu đi theo thời gian. Có thể thấy được nhược điểm lớn nhất của con quỷ anh này là phải chịu vấn đề bị giới hạn về thể năng. Nó không giống lũ quỷ vật bình thường, sức mạnh vô cùng vô tận. Trên thực tế thì trên một điểm này đây, sức chiến đấu trong thời gian ngắn rất là mạnh, nhưng càng kéo dài thì lại càng yếu sức hơn. Hơn nữa, mặc dù con quỷ anh này có phòng ngự kinh người, bất kể là Lãnh Nguyệt hay là Hạ Thiên Kỳ, muốn để lại vết thương trên người của nó cũng phải trả ra một cái giá tương đương. Nhưng thân thể của nó càng giống như là thân thể của nhân loại, vì cứ mỗi lần bị đánh trúng, chỗ bị thương đều có máu tươi chảy ra. Thời gian hai người một quỷ đánh nhau không đến 5 phút đồng hồ. Không biết Lãnh Nguyệt đã tiêu hao đi bao nhiêu phù chú rồi. Quỷ binh Hạ Thiên Kỳ cầm ở trong tay không biết bị vỡ bao nhiêu lần. Hiện giờ số lượng quỷ khí dự trữ trong cơ thể hắn đã xuống đến mức thấy đáy. Hùng hằng chém mạnh xuống một cái, con quỷ anh kia ý mình có thể thuấn di trong phạm vi nhỏ mà thoát được một đòn của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng nó chỉ vừa mới xuất hiện, lập tức bị vô nhận kiếm của Lãnh Nguyệt vừa vặn chém tới, kêu lên một tiếng thảm thiết bay ngược ra ngoài. Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ cũng dừng lại thở hổn hển một hồi, vì con quỷ anh kia quỳ rạp trên mặt đất, vết thương lớn nhỏ trải khắp người, lúc này vẫn thở ra nhiều hơn là hít vào. Thứ quỷ quái này khó trị thật. Thấy con quỷ anh đang vùng vẫy muốn đứng lên, ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng có chút hoảng sợ, hơn nữa còn đi kèm với một sự thương hại khó hiểu. Mặc dù quỷ anh là quỷ vật, nhưng nó là thân thể giả của nhân loại, sự sống có thể trên cả cực hạn. Khi Lãnh Nguyệt đang nói, không khỏi liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, lúc này cũng thấy Hạ Thiên Kỳ hoang mang trong lòng. Lãnh Nguyệt liếc một cái sắc bén hỏi,